Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, tự nhiên đại đạo vs hư không kinh. Toàn thân bao phủ tại nhu hòa ngân huy bên trong cơ hạo nguyệt. Như dưới ánh trăng thần linh, đi bộ nhàn nhã dạo bước mà đi. Cái kia vòng trong sáng trăng sáng lúc này định trụ Diệp Phàm. Muốn đem hắn rảo sát, hải thượng thăng minh nguyệt, không nghĩ tới cơ gia thần thể lại tu thành bực này hiếm thấy dị tượng. Trọn vẹn cửu truyền, chiến lược điệp ra, cái này vẻn vẹn đệ nhất truyền mà thôi. Có đông hoang đại yêu nhận ra bực này hiếm thấy luân hải dị tượng, Diệp Phàm tay áo bồng bềnh, động cũng không động, một gốc hỗn độn thanh liên cắm rễ đại hư không. Cái kia thanh liên óng ánh sáng long lanh, sinh ra ba lá, trình bày đại đạo chân ý. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, điên cuồng tăng vọt, nứt vỡ vạn dặm trời xanh. Trăng sáng có chút chuyển động, vừa muốn rơi ánh trăng, tức bị hỗn độn thanh liên định trụ, cường thế đỉnh về, không ngừng áp xúc mênh mông biển xanh bao trùm khu vực. Hỗn độn chủng thanh liên, đồng dạng là hiếm thấy thượng cổ luân hải dị tượng. Vạn cổ trời xanh một cây sen, quả nhiên là đại đế hậu duệ, nhưng đặt ở Tần Giao cùng mấy vị đông hoang đại yêu trong mắt, lại là một phen khác cảnh tượng. Sớm đã đối với Diệp Phàm yêu đế 19 thế tôn thân phận tin tưởng không nghi ngờ bọn họ, tự động não bổ gì đó, nhao nhao mắt thả dị sắc. Hỗn độn chủng thanh liên, chỉ dựa vào tay này luân hải dị tượng, Diệp huynh liền có tư cách là một lần thế hệ này yêu đế hậu nhân người hộ đạo. Bất quá, những thứ này còn không đủ. Cơ hạo nguyệt tán đi hải thượng sinh minh nguyệt luân hải dị tượng, thân thể hóa thành một sợi khói xanh tung bay về phía trước, trong chốc lát biến mất tại đám người trong tầm mắt. Điện hạ cẩn thận, đây là cơ gia đại hư không thuật. Trung niên Mỹ phụ bộ dáng hóa long đại yêu, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hư không kinh, thậm chí nhân tộc cổ chi đại đế hư không đại đế, xem thế gian vạn vật, bắt giữ thiên địa vĩnh hằng bất biến chi diệu pháp, sáng tạo ra một môn vô thượng cổ kinh. Từ cơ gia truyền thừa mười mấy vạn năm, có thể xưng đông hoang mạnh nhất đế kinh một trong. Đại hư không thuật, ghi chép ở hư không kinh, bên trong vô thượng diệu pháp. Luyện tới đại thành, có thể đi ngang qua hư không, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một trưởng vỗ hướng một chỗ hư không. Đem như quỷ mị tiềm hành đến trên đỉnh đầu của mình cơ gia thần thể bước ra. Hắn ngày đêm được yêu đế tinh huyết rèn luyện thánh xác, nhục thân sớm có thể đối cứng tứ cực tu sĩ. A, thật mạnh nhục thân lực lượng. Cơ hạo nguyệt theo trong hư không hiển hiện, phía sau hắn đen kịt một màu, như màn đêm buông xuống, cấu kết lấy cả phiến thiên địa, giống như chân đạp đại đạo. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn từ sinh ra đến nay, liền được cơ gia cường giả lấy vô số thần nguyên cùng bảo huyết rèn luyện thể xác. Nhục thân sớm đã đạt đến tứ cực cảnh, có khả năng dung nạp cực hạn. Có thể tên này không kinh truyền Diệp Phàm là như thế tu thành như vậy thần lực. Ngươi hay là lo lắng nhiều, lo lắng cho mình đi. Diệp Phàm mí mắt cụp xuống, có lòng giấu giếm yêu tộc thân phận hắn, cũng không vận dụng yêu đế cổ kinh bên trong chỗ ghi lại tuyệt học, mà là tế ra Tuyết Phong tự nhiên đại đạo. Hiu, hiu, hiu, mấy chục đầu óng ánh rễ cây bỗng nhiên phá núi mà ra, có như cầu long, có như ướt là sắc bén chiến mâu, phô thiên cái địa mà đâm về cơ gia thần thể. Đây là Ngụy Quốc Thái Huyền môn tự nhiên đại đạo. Tiếng kinh ngạc rơi xuống, tại chỗ đâu còn có cơ hạo nguyệt cái bóng, sớm đã lại lần nữa phát động đại hư không thuật, xuất quỷ nhập thần độn vào sâu trong hư không. Mấy chục đầu óng ánh rễ cây lập tức vồ hụt, sau một khắc, một tòa như nguy nga thánh sơn bàn tay lớn màu đen kịch liệt thành hình. Từ trên cửu thiên ầm ầm chấn áp mà xuống, tỏ khắp cuồng bạo vô cùng không gian ba động, hư không đại thủ ấn. Lòng đất một hạt thảo loại cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Ầm ầm phá đất mà lên, trong khoảnh khắc liền đón gió căng phồng lên vì một gốc tráng kiện vô cùng thông thiên linh thực. Màu xanh biếc sum xuê, sinh cơ dạt dào, nhất cử oanh phá đại ấn màu đen, đến cũng không hướng phi lễ vậy. Chỉ gặp Diệp Phàm bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Một đoạn óng ánh dây leo từ hắn dưới chân nhanh như thiểm điện nhô ra. Đỉnh chóp sinh ra một đóa nụ hoa chớm nở phệ nhân mặt quỷ hoa. Miệng vừa mới mở ra, đều là vô cùng sắc bén sâm bạch răng nanh. Vừa muốn tiếp tục phát động đại hư không thuật bỏ chạy cơ hạo nguyệt. Phát hiện quanh mình hư không đã bị giam cầm. Không chút hoang mang đem hai ngón tay cùng nhau. Nở rộ ánh sáng thần thánh, như ngọc thạch trong suốt, đan vào một chỗ, đều có thể cắt đứt sơn mạch. Uy thế kinh người, tiệt thiên chỉ, rễ cây bị cắt đứt, hung lệ vô cùng phệ nhân hoa cấp tốc tàn lùi, tiên thiên thái hư cương khí. Cơ hạo nguyệt há mồm phun một cái, một đạo trắng noãn thần thác nước như trên cửu thiên buông xuống ngân hà vắt ngang hư không. Trùng trùng điệp điệp cọ rửa mà tới. Pháp này lấy tu sĩ ngực quẩn dưỡng một cái tiên thiên đạo khí rèn luyện mà thành. Luyện tới cực hạn, không gì không phá, có thể phá thần binh lợi khí, thông linh bảo vật. Diệp Phàm trống rỗng một chảo, một thanh từ bụi gai quỷ mộc điêu mài mà thành màu đen tam xoa kích nhanh chóng thành hình. Không chút do dự ra sức ném ra, đâm rách hư không. Keng, màu đen tam xoa kích cùng tiên thiên thái hư cương khí hung hăng va chạm. Không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Tia lửa tung tóe, bất đắc dĩ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cơ hạo nguyệt chẳng biết lúc nào, lần nữa biến mất tại song phương tầm mắt bên trong. Thân hình như quỷ mị không ngừng thoáng hiện các nơi. Lấy đại hư không thuật thời khắc đối với Diệp Phàm phát động đột kích. Hắn khó chơi trình độ quỷ thần khó lường. Nồng đậm thảo mộc tinh khí tràn ngập ở trong thiên địa. Có tự nhiên đại đạo cấu kết. Diệp Phàm mỗi lần đều có thể biết trước dự phán công kích. Xuất thủ tất có óng ánh cánh hoa làm bạn. Tay áo dài bồng bềnh. Biết bao vui mát. Nước chảy mây trôi bức lui cơ hạo nguyệt ám sát. Một gốc hỗn độn thanh liên nở rộ, lần nữa ngăn lại cơ gia thần thể tất sát nhất kích. Thật sự là phiền phức. Nụ hoa nở rộ, nam tử dày trắng vớ trắng áo trắng từ thanh liên ở trong đi ra. Hắn tựa hồ triệt để chán ghét cái này không ngừng nghỉ quấy rối. Hai tay mò về mặt đất, đột nhiên vồ xuống, ầm ầm, ầm ầm. Khắp mười dặm nơi phấn hồng rừng đào phảng phất nháy mắt sống lại. Được trao cho sinh mệnh, từng cây cây đào sinh ra miệng mũi, cố gắng đem rễ cây hai chân theo khắp mặt đất rút ra. Hóa thành từng cây hung hãn không sợ chết thiết huyết cây chiến sĩ. Quơ chặt cây, đánh lấy lồng ngực, phô thiên cái địa chạy về phía bầu trời, tiếng hò giết tận trời. Tự nhiên đại đạo bất quá là Ngụy Quốc Thái Huyền môn 108 loại truyền thừa một trong. Mà lại sớm có nói là, truyền thừa đạo này truyết phong một mạch cô đơn đã lâu. Cô đơn lúc, đều có thể mạnh như vậy. Cái kia thịnh lúc lại nên như thế nào cực điểm rực rỡ. Đây quả thật là tự nhiên đại đạo. Cái kia Thái Huyền môn thực lực đến tột cùng được bành trướng đến mức nào. Trở về nhất định phải để trong tộc thật tốt cha một chút. Thỉnh thoảng có cơ gia lão già sợ hãi thán phục, khó nén mặt mũi tràn đầy lay sắc. Tốt, Diệp huynh, này cục ngang tay như thế nào? Cơ gia thần thể tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ náo ra động tĩnh như vậy. Hắn từ nơi nào đó trong hư không đi ra, đi lại thong dong, giống như thiên giới trích tiên giáng lâm phàm trần. Điều không phải thế hòa, là ta thua, ta tới tu vi bất quá đạo cung cảnh, tiếp tục làm hạ thấp đi, khẳng định là ngươi thắng. Còn nữa, ta còn chiếm một chút địa lợi, cũng không phải là chính đạo. Diệp Phàm phất phất tay, hóa thân thiết huyết cổ thụ chiến sĩ 10 dặm rừng đào lại lần nữa yên tĩnh lại. Một lần nữa biến thành từng cây an tĩnh quá phận cổ xưa cây đào. Cái gọi là địa lợi, dĩ nhiên là chỉ Huyền Nguyên phái bên trong trồng đại lượng cây đào. Khu vực bên trong cỏ cây tới tinh hoa dị thường tràn đầy. Tương đương với hắn sân nhà tác chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN